Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 267 nữ trang cùng chụp ảnh. Chỉ thấy kim cương trong sảnh xuất hiện một cái mới có thể hối đoái đạo cụ. Miêu công chúa tiểu Âu phục. Sau khi mặc vào có thể đồng thời thi triển hai loại năng lực. Duy trì thời gian 10 phút đồng hồ. Hối đoái giá cả 5 cái kim cương. Thấy cái này mới đạo cụ. Triệu Diệu trong nháy mắt trầm mặc lại. Tắt đi bút bảng. Cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng. Ha ha. Nữ trang. Không thể nào. Liền là lúc sau cũng bị người đánh chết. Ta cũng không biết xuyên này nữ trang. Triệu Diệu quyết định. Về sau tuyệt đối không cần cái này hối đoái đạo cụ. Liền rời đi thứ nguyên túi dạ dày. Về tới thế giới hiện thực. Vừa ra tới nói phòng ngủ. Liền thấy Bạch Tuyền đang nằm dạp trên mặt đất làm lấy chống đẩy. Đã là vẻ mặt đỏ bừng. Cái trán hơi hơi có mồ hôi bộ dáng. Triệu Diệu nói ra. Đi Bạch Tuyền. Người cũng không cần tại gian phòng của ta làm đi. Ra ngoài phòng khách làm đi. Ta mệt mỏi quá. Buồn ngủ nghỉ ngơi một hồi. Bạch Tuyền nhẹ gật đầu. Vậy được, ông chủ, ta ra ngoài rèn luyện. Phòng khách trên ghế salon Nanako nghe được tiếng mở cửa. Lập tức dương mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ phương hướng. Liền thấy Bạch Tuyền gương mặt đỏ rực đi ra. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra hết sức kịch liệt a. Nghĩ tới đây, gương mặt của nàng cũng không nhịn được đỏ lên. Bạch Tuyền lại là không biết Nanako suy nghĩ cái gì. Trở lại gian phòng của mình liền bắt đầu rèn luyện. Rõ ràng chỉ là thật đơn giản chống đẩy. Nằm ngửa ngồi dậy loại hình vận động. Hắn hiện tại làm lại là cảm thấy càng làm càng hùng hồn. Có một loại rèn luyện liền lập tức có hiệu quả cảm giác. Một bên khác xoa bóp trên ghế. Mạt Trà để điện thoại di động xuống. Nâng lên hai vuốt. Đạp thẳng hai chân. Duỗi một cái thật dài lưng mỏi. Sau đó hé miệng ngáp một cái. Hắn nhìn một chút trên màn hình năm giết số liệu. Thầm thầm thở dài. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Một bên cao hứng khẽ hát. Mạt Trà lại lần nữa mở một thanh 5 versus 5 người máy đại chiến. Nhân loại quá giảo hoạt. Vẫn là theo máy tính đánh mới có thể phát huy sự thông minh của ta tài trí a. Ngay tại Mạt Trà nói. Như vậy lấy thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Đã mất đi khống chế. Ngậm điện thoại di động đi tới Elizabeth trước mặt. Nhưng mà đúng lúc này. Thân thể của hắn lấp lóe. Đã phát động ngưng động thời gian. Thoát ly khống chế. Đi tới Elizabeth bên cạnh. Làm cái gì a? Lông dài mập mạp. Ngươi tại sao phải khống chế ta? Mạt Trà buồn bực nói. Có biết hay không ta thật vội vàng học tập đâu? Elizabeth hai tay loay hoay LV tiền lẻ bao. Thỉnh thoảng đặt ở trước người của mình. Trên móng vuốt. Hoặc là trên lưng. Nghe được Mạt Trà nói lời. Nàng lập tức hỏi. Đồ đần. Người nói ta bao để ở nơi đâu ảnh chụp soi sáng ra tới khá là đẹp đẽ. Mạt Trà. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn nhìn một chút đối phương mấy cái động tác. Không có cảm thấy có cái gì khác nhau. Được rồi. Người giúp ta vỗ một cái đi. Đều vỗ xuống đến. Ta một hồi tự chọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạt Trà thổi thổi dâu ria nói ra. Người muốn ta tới chính là cho ngươi chụp ảnh. Nói đùa cái gì, có biết hay không ta Mạt Trà có bao nhiêu bận rộn không? Elizabeth liếc mắt nói ra. Không phải liền là chơi game sao? Lúc nào chơi không được? Mạt Trà mặt tối sầm. Nói ra, các ngươi mèo cái biết cái gì? Điện tử thi đấu không phải trò chơi. Là tín ngưỡng của ta. Đừng nói nhảm, Elizabeth nói ra, giúp ta quay xong rồi ảnh chụp, ta cho ngươi phát cái 10 đồng tiền hồng bao. Ta nói cho ngươi, ngươi vậy mà tìm đúng mèo. Ta Edison trà này tổ truyền mỹ nhan điện thoại, liền là một con chó đều có thể đập thành sói. Edison trà nói nâng lên điện thoại, mở ra máy ảnh nhắm ngay Elizabeth nói ra, tới đi mỹ nữ, ngươi mong muốn đập phong cách nào? Giả ngây thơ đáng yêu. Vẫn là giản lược thời thượng. Khêu gợi. Nếp xưa. Chúng ta bây giờ chỉ có ưu đãi. Một bộ 10 khối. Mua 2 tặng 1. Hậu kỳ tu bức vẽ tu đến ngươi hài lòng mới thôi. Đừng nói nhảm. Elizabeth vỗ vỗ trước mặt LV túi. Tiền, nói thẳng, đã muốn đem ta đập đẹp, lại phải đột nhiên bỏ ra số tiền này bao. Nhưng cũng không thể quá nhô ra. Tốt nhất liền là người khác liếc mắt có thể thấy túi tiền. Nhưng lại cảm thấy ảnh chụp trọng điểm là ta. Điệu thấp xa hoa gió A. Hiểu rõ. Mạt Trà đưa điện thoại di động bỏ trên đất. Một tay vịn điện thoại. Một tay nhắm ngay Elizabeth vị trí tương đối nói ra. Tới đi, Elizabeth. Cho ta điểm duy mỹ. Ta muốn duy mỹ một chút. Elizabeth liếc mắt nói ra. Đồ đần. Ta làm sao biết làm sao đong đưa làm. Đừng gọi ta đồ đần. Gọi ta Trà lão sư. Mạt Trà một mặt nghiêm túc nói ra. Elizabeth im lặng nói. Tùy tiện đi. Người trực tiếp nói cho ta biết bày cái gì động tác là được rồi. Tốt tốt tốt. Người xem ở đây. Mạt Trà giơ lên vuốt mèo nói ra. Đúng đúng đúng. Nhìn xem ở đây. Cái cằm nhấc cao một chút. Nụ cười ngọt ngào một chút. Quá ngọt. Cho ta thu hồi lại một chút. Đến. Cái đuôi nâng lên. Rất tốt. Đẹp xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Mạt Trà nâng điện thoại di động đi tới một phương hướng khác. Nói tiếp, nửa người trên chuyển tới. Nhắm ngay ta, con mắt xem màn ảnh. Như thế eo hết sức chua a. Kiên trì một hồi. Biểu lộ u buồn một chút. Đúng, liền là tưởng tượng bụng của ngươi bên trong mang thai ta mèo con. Lại bị ta từ bỏ sau này dạng. Chấm ngoặc kép, phanh. Mạt Trà nói đến một nửa, liền bị Elizabeth khống chế đánh một quyền của mình. Edison Trà thầm nghĩ trong lòng, quá không chuyên nghiệp, ta chỉ là đánh so sánh nhường ngươi càng mau vào hơn đi cảm xúc a. Vậy ngươi liền nghĩ chính mình, đang muốn ăn cái gì? Kết quả hồi trở lại kích thước, mèo cơm liền bị mặt khác mèo đã ăn xong. Đúng, chính là như vậy, chính là cái này biểu lộ, bảo trì lại. Răng rắc xoạt xoạt. Môi cầu đi vào bên cửa sổ. Nhìn xem hai người động tác ngáp một cái. Nằm sấp ở một bên hỏi. Các ngươi đang làm gì đâu? Không thấy chúng ta đang quay chân dung sao? Mạt Trà nói ra. Đúng rồi. Người đã đến vừa vặn. Tới cho Elizabeth đánh sạch. Ha! Môi cầu một mặt khó chịu nói ra. Ta tại sao phải nghe ngươi? Ngươi không giúp đỡ. Ta liền đem ngươi giấu ở nhà vệ sinh bồn cầu tự hoại bể nước bên trong mèo bạc hà lấy ra. Môi cầu, cắn răng, trong lòng tức giận. Cái này chết mèo, xem ra ta giấu hàng địa phương muốn đổi một cái. Thế là tiếp xuống môi cầu cũng bị Mạt Trà buộc. Bắt đầu hỗ trợ chụp ảnh, đánh sạch đằng sau điểm. Đừng lung lay Elizabeth con mắt. Elizabeth cái cằm mau đà kết. Elizabeth ngươi đừng nhúc nhích. Bảo trì động tác này. Môi cầu ngươi đi đem lông của nàng liếm thuận. Đạo cụ đâu? Môi cầu ngươi đi cầm cọng lông thảm tới. Một chút ánh mắt đều không có. Đáng đời làm cả một đời trợ thủ. Elizabeth, cho ta lại gợi cảm một chút. Đúng đúng đúng. Cái mông nhếch lên đến. Cái đuôi nhếch lên đến. Tất cả đều nhắm ngay ta. Chấm ngoặc kép. Phanh phanh phanh phanh phanh. Mạt Trà vuốt vuốt bị đánh sưng mặt sưng mũi hai gò má. Bất mãn nói. Người suy nghĩ nhiều Elizabeth. Nhiếp giống loại chuyện này. Ta đều là nghiêm túc. Rốt cục bỏ ra thời gian một tiếng về sau. Mạt Trà kết thúc quay chụp. Một mặt thỏa mãn xem lấy màn hình điện thoại di động nói ra. Tốt, ta quay xong rồi. Người tới xem một chút đi. Elizabeth tò mò chạy tới. Mạt Trà vừa mới bộ kia chuyên nghiệp bộ dáng. Thật đúng là hù đến nàng. Thế là Elizabeth dùng Mạt Trà điện thoại mở ra vừa mới ảnh chụp. Một bên đảo một bên lông mày liền nhíu lại. Làm sao đều đem ta đập như thế bành trướng. Cái này ánh đèn chuyện gì xảy ra. Mặt của ta có rộng như vậy sao. Còn có tấm này cái quỷ gì. Làm sao đem ta lúc nghỉ ngơi về sau liếm lông chân đều đập xuống. Elizabeth nổi giận đùng đùng nhìn xem Mạt Trà nói ra. Người đến cùng có thể hay không chụp ảnh a? Mạt Trà nhỏ giọng nói ra. Chúng ta trừu tượng phong cách chính là như vậy á, trò chơi không được. Chụp ảnh cũng không được.